Chương 1642, Thần Linh Thạch. Cửa đá từ từ mở ra, không có đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này khiến Phương Thần thở dài một hơi, quanh thân lực lượng pháp tắc vần quanh, thận trọng đi vào cửa đá bên trong. Tiến vào cửa đá, vào mắt là một đống lớn khoáng thạch. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cửa đá bên trong khoáng thạch. Những khoáng thạch này, chiếu lấp lánh, nội bộ ẩn chứa thần lực. Ha ha ha, chúng ta phát tài. Lão đại, đây là thần linh thạch. Tiểu lao thử kích động nhảy dựng lên. Thần linh thạch nghe vậy, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Thần linh thạch, như là cổ kiếm đại lục linh thạch, hạ giới tử tinh thạch đồng dạng. Đây là thần giới thông dụng tiền tệ, đương nhiên cũng có thể dùng để tu luyện. Trong thần giới thiên địa bên trong thần lực phi thường cuồng bạo, mà muốn hấp thu thần lực, cờ nở đủ mạnh thực lực. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, không cách nào hấp thu thiên địa trong tự nhiên thần lực. Mà cái này thần linh trong đá ẩn chứa thần lực, phi thường ôn hòa, thích hợp hấp thu. Đương nhiên, cũng chỉ có những cái kia cỡ lớn tông môn, mới có thể xa xỉ đến để đệ tử hấp thu thần linh thạch tới tu luyện. Phương Thần đi vào thần giới thời gian dài như vậy, QNZ chưa từng gặp qua thần linh thạch. Đối với vạn cổ cảnh võ giả tới nói, thần linh thạch vẫn là tương đối hiếm thấy. Đương nhiên, bắc vực những tông môn này bên trong, gần như đều có thần linh thạch dự trữ. Nhìn xem chồng chất như núi thần linh thạch, Phương Thần trong lòng cuồng hỉ. Nhiều như vậy thần linh thạch. Hắn rất kích động. Thần linh thạch chẳng những có thể dùng tu luyện, còn có thể hối đoái những vật khác. Tóm lại, không có thần linh thạch, tại thần giới gần như nửa bước khó đi. Mà có thần linh thạch, có thể đạt được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Những này là vì sao đại tông môn càng ngày càng mạnh, môn phái nhỏ càng ngày càng yếu căn do. Phương Thần thô sơ giản lược đánh giá một chút, nơi này thần linh thạch, tối thiểu nhất có hơn 100 vạn khối. Thật phát tài. Phương Thần cười nói. Thần linh thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đồng dạng, một khối cực phẩm thần linh thạch, có thể hối đoái 100 khối thượng phẩm thần linh thạch, 1 vạn khối trung phẩm thần linh thạch, 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch. Trước mắt cái này một đống thần linh thạch, nhìn hắn màu sắc cùng phẩm chất, hẳn là hạ phẩm thần linh thạch. Nếu là cực phẩm thần linh thạch liền tốt. Tiểu lao thử nết miệng no y thỏa mãn đi, 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, đối với ta tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Phương Thần no y lập tức, Phương Thần đem cái này 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, thu nhập tu di giới bên trong. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười sán lạ. Cái này 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, đầy đủ trèo chống hắn trong thời gian ngắn tu luyện. Xoạt đột nhiên, trong thạch thất trên vách tường, xuất hiện một đạo huyết ảnh. Đạo này huyết ảnh, là một cường giả, khí tức rất mạnh. Người hữu duyên, làm ngươi lại tới đây, nói rõ ngươi đã được đến ta để lại cho ngươi 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch. Cái này hư ảnh ha ha cười nói, nơi này là một chỗ bảo địa a, năm đó ta thật rất muốn ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc cá hư ảnh trong giọng nói, có chút tiếc nuối. Muốn đi vào thạch thất, chỉ có theo bên ngoài vách tường trên dấu vết lĩnh hội 5 loại trở lên pháp tắc, mới có thể mở ra thạch thất. Hư ảnh tiếp tục nói ra, tu luyện trên đường, hết thảy đều muốn bằng vào cố gắng của mình. Sở dĩ ta không có để lại bất luận cái gì truyền thừa, chỉ để lại một chút rác rưởi. Phương Thần sửng sốt một chút. Tình cảm hư ảnh nói tới rác rưởi. Liền là kia một đống hạ phẩm thần linh thạch. Phương Thần trong lòng không còn gì để nói, vật chân quý như vậy, tại hư ảnh trong mắt thế mà chỉ là rác rưởi. Không biết những này rác rưởi đối ngươi có hữu dụng hay không, tóm lại ta còn là lưu lại. Hư ảnh tiếp tục nói ra, nếu là ngươi con ở chưa trơ tha nhờ một cái chân chính thần nhân, như vậy ngươi có thể đi đến bên trái vách tường trước, nhẹ nhàng gõ 3 lần. Nếu ngươi đã là một thần nhân, như vậy ta lưu lại những vật kia, đối ngươi vô dụng. Nếu ngươi cầm giữ không được lòng hiếu kỳ, nhất định sẽ hối hận. Hư ảnh giang tay ra nói, nhiều năm như vậy, rốt cục giải thoát rồi, khi VNZ kẻ đến sau, có thể tìm kiếm được chân long. Nói xong câu đó, hư ảnh tiểu tán loạn. Hắn câu nói sau cùng, thành công đưa tới Phương Thần hiếu kỳ. Người đến sau tìm kiếm chân long chẳng lẽ người này cùng chân long truyền thuyết có quan hệ? Phương Thần nhíu mày, hắn nói giải thoát, rốt cuộc là ý gì? Liên tiếp nghi hoặc. Lơ lửng ở trong lòng. Bất quá, Phương Thần vẫn là nhịn được hiếu kỳ. Bởi vì cái này cường giả, tính cách thực sự quá mức quỷ dị. Lão đại, đi thử xem. Phương Thần biết rõ, tại thần giới vạn cổ cảnh vẫn không tính là chân chính thần nhân. Hắn thình lình tại hư ảnh nói tới phạm vi bên trong. Đi vào bên trái vách tường trước, xuề bàn tay ra, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ ba lần. Lập tức, vách tường xuất hiện một cái hốc tối. Cái này hốc tối bên trong, trưng bày một cái tu di giới. Phương Thần cầm lấy tu di giới, sau đó nhỏ máu nhận chủ. Lập tức, thấy được tu di giới bên trong đồ vật. Lão đại, có cái gì tiểu lão thử tò mò hỏi. Phương Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó hít sâu một hơi nói, tu di giới bên trong có trung phẩm thần linh thạch, còn có thượng phẩm thần linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có cực phẩm thần linh thạch. Kiểm tra một hồi phát hiện, trung phẩm thần linh thạch có 1 vạn khối, thượng phẩm thần linh thạch có 100 khối, cực phẩm thần linh thạch có 1 khối. Phương Thần loáng thoáng cảm giác, đây là cường giả kia cố ý lưu lại số lượng. Bằng không mà nói, QNZ sẽ không như thế trùng hợp ai nhìn xem chiếu lấp lánh thần linh thạch, Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lão đại, chỉ có thần linh thạch, không có thần thuật sao tiểu lão thử tiếp tục hỏi. Phương Thần tiếp tục xem xét, đột nhiên phát hiện, tu di giới nơi hẻo lánh, có một cái tản ra hào quang màu vàng lóng đồ vật. Đây là cái gì Phương Thần đem kim hoàng sắc đồ vật lấy ra cho tiểu lão thử nhìn. Cái sau mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Lão đại, đây là viêm long tủy. Viêm long tủy là cái gì Phương Thần hỏi. Lão đại, cái này viêm long tủy thế nhưng là đồ tốt ra tại yêu thú giới, có một loại thần thú trên thân chạy xuôi chân long huyết mạch. Chỉ bất quá lại một mực không bị tán thành, bọn hắn chính là viêm long tộc. Mà cái này viêm long tủy chính là viêm long tộc tộc nhân cốt tủy. Viêm long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cứng rắn xương cốt, sở dĩ thường xuyên có thần giới cường giả bắt dư viêm long tộc, đến luyện chế thần khí. Mà cái này viêm long tủy, so với bọn hắn xương cốt đều muốn cứng rắn, tuyệt đối là luyện chế thần khí tuyệt hảo vật liệu. A tiểu lao thử cười nói, xem ra vị cường giả kia cũng là dụng tâm lương khổ, lưu lại một chút thực dụng đồ vật. Viêm long tủy tìm kiếm chân long. Phương Thần nhìn xem viêm long tủy, trong miệng lẩm bẩm. Giữa hai cái này, đến cùng có liên hệ gì? Cường giả kia là ai vắt hết óc cũng nghĩ không thông, cuối cùng Phương Thần dứt khoát không nghĩ. Hắn thận trọng thu hồi viêm long thủy, sau đó cẩn thận kiểm tra tu di giới, xác định không có đồ vật về sau, nói, chắc hẳn nơi này không có nở có cao y gì nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Phương Thần cùng tiểu lão thử rời đi thạch thất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi thạch thất một khắc này, một đạo nhỏ xíu hào quang màu vàng nóng, trống rông xuất hiện, sau đó chui vào Phương Thần trong thân thể. Đông kim sắc trái tim hơi nhúc nhích một chút. Bất quá Phương Thần QNZ không có để ý lão đại, muốn hay không tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội pháp tắc tiểu lao thử hỏi. Phương Thần lắc đầu, đã tìm hiểu ta mở loại, tại lĩnh hội xuống dưới, cũng là lãng phí thời gian. Việc cấp bách, là rời đi nơi này, nhìn xem bên ngoài đạo kim quang kia, đến cùng là cái gì. Phương Thần luôn luôn cảm giác, nơi này hết thảy, cùng kia một đạo phá đất mà lên kim quang, có chút quan hệ. Bất quá, cụ thể quan hệ thế nào? Chính mình QNZ không rõ ràng. Soạt Phương Thần cùng tiểu lão thử phá đất mà lên, rốt cục quay trở về trên mặt đất. Hô hít sâu một hơi không khí mới mẻ, Phương Thần mang trùng điệp tâm sự, thâm thúy con ngươi, nhìn về phía bầu trời. Lão đại, làm sao bây giờ đi tranh đoạt trí bảo sao tiểu lão thử hỏi. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến đổi sắc mặt thoáng cái. Gặp được một chút phiền toái. Dứt lời, mang theo tiểu lão thử. Biến mất tại trong hư không. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa, Phương Thần bản tôn cùng Chu Phạn vừa lúc đụng phải Lữ Hàng. Chu Phạn, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Lữ Hàng cười lạnh nói. Hắn còn không biết, trước mắt Phương Thần chính là lời đồn bên trong Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử. Lữ Hàng, ngươi muốn thế nào? Chu Phạn trầm giọng nói. Cái này Lữ Hàng, thực sự ngụy quân tử. Ta muốn thế nào ngươi hẳn phải biết. Lữ Hàng âm trầm cười nói. Chu Phạt có chút nóng nảy, đối mặt Lữ Hàng, căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Chu Phạt huynh, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Phương Thần bí mật truyền âm. Phân thân sẽ đến, bản tôn cùng phân thân liên thủ, đối phó Lữ Hàng đầy đủ.